Hồi thứ 118, khóc tổ miếu Mục Dương chết hiếu, vào Tây Xuyên hai sĩ tranh công. Nói về hậu chúa ở Thành Đô, nghe tin Đặng Ngải đã lấy được Miên Trúc, cha con và các chim đều tử trận, thì sợ quá, vội triệu các quan văn võ vào bàn việc. Bỗng quan hầu vào tâu: Trăm họ ở ngoài thành đang dắt già bồn trẻ lũ lượt kêu nhau đi lánh nạn, vừa đi vừa khóc vang lên. Hậu chúa càng sợ hãi rối ruột, rồi lại tiếp tin phi báo: quân Ngụy kéo gần tới thành rồi. Bấy giờ đa số các quan bàn rằng: hiện kinh thành binh đơn tướng ít, chi bằng bỏ Thành Đô chạy vào bảy quận ở Nam Trung, nơi đó đất đai hiểm trở có thể giữ được, rồi mượn quân Nam Man trở về lấy lại thành trì. Quan Lộc đại phu Tiêu Chu nói: không được, người Nam Man vốn hay làm phản, triều đình cũng chưa ban ân huệ gì cho họ, nay chạy đến sống nhờ, ắt gặp giả lớn. Các quan lại tâu: nước ta với nước Ngô đã kết đồng minh, nay việc cấp thế này xin bệ hạ tạm sang ở nhờ bên đó vậy. Tiêu Chu lại can: từ xưa tới nay chưa có ai đi sống nhờ nước ngoài mà làm thiên tử. Hạ thần chắc Ngụy thế nào cũng lấy được Ngô, chứ Ngô không lấy được Ngụy. Nay sang xưng thần với Ngô là một cái nhục, rồi mai kia nước Ngô bị nước Ngụy lấy, bệ hạ lại đi xưng thần một lần nữa. Như thế là rất lấy hai phen nhục nhã, chi bằng đừng sang nhờ Ngô, hàng ngay với Ngụy. Ngụy thế nào cũng cắt đất phong cho bệ hạ. Như vậy trên vẫn có thể thờ phụng tôn miếu, dưới vẫn giữ được yên ổn cho dân, xin bệ hạ nghĩ kỹ xem. Hậu chúa không biết quyết đoán ra sao, đành lui về cung. Hôm sau các quan lại họp bàn, nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Tiêu Chu thấy việc đã cấp bách, lại dâng sớ xin vua ra hàng. Hậu chúa đành theo lời Chu. Đang định sửa soạn ra hàng, bỗng từ sau bình phong có một người sừng sực xông ra, lớn tiếng quát mắng Tiêu Chu: đồ hủ nho hèn mặt sống thừa kia, sao dám bàn láo việc lớn xã tắc? Từ xưa đến nay làm gì có chuyện thiên tử đầu hàng? Triều thần giật mình nhìn vào thì ra Bắc Địa Vương Lưu Thầm, con thứ năm của hậu chúa. Nguyên hậu chúa có 7 con trai, con trưởng là Lưu Tuyền. Thứ hai là Lưu Giao, thứ ba Lưu Tùng, thứ tư Lưu Toản, thứ năm là Lưu Thầm, tức Bắc Địa Vương, thứ sáu Lưu Kha, thứ bảy Lưu Cứ. Trong 7 người con kia chỉ có Lưu Thầm là thông minh từ bé, anh hùng khí khái hơn người, còn 6 người kia đều hiền lành nhu nhược. Bấy giờ thấy Thầm mắng Tiêu Chu, hậu chúa bảo rằng: các đại thần đều bàn với trẫm nên hàng, chỉ mình con cậy sức mạnh máu nóng, muốn cho khắp thành này máu chảy thịt rơi sao? Thầm tâu: xưa kia tiên đế còn tại thế, Tiêu Chu có được dự bàn quốc chính bao giờ? Nay hắn dám bàn leo vào việc nước mà lại thở ra lời càng bậy, không hợp lý chút nào. Còn liệu quân ở Thành Đô có dài dạng, mà đại quân của Khương Duy còn toàn vẹn cả ở Kiếm Cát. Nếu Duy nghe tin quân Ngụy đánh vào Thành Đô, thế nào chẳng về cứu ứng. Bây giờ ta trông đánh ra, ngoài đánh vào nhất định phải toàn thắng. Há nỡ nghe lời đứa hủ nho đi khinh thân ra hàng giặc, mà dứt bỏ cơ nghiệp của tiên đế sao? Xin phụ hoàng xét lại. Chú thích: cha cọp sinh con bò, không ngờ con bò lại sinh cháu cọp. Hết chú thích. Hậu chúa quát lên rằng: ngươi trẻ con biết đâu được cơ trời đã định. Thầm rập đầu khóc lóc kêu vang: nếu thế cùng lực kiệt, đến nỗi dạ không tránh được, thì cha con vô tôi cùng đau lưng vào từng thành mà đánh đến hơi thở cuối cùng, chết theo xã tắc, xuống Cửu Tuyền tìm theo tiên đế, chứ lẽ nào hàng giặc cho đành. Hậu chúa không nghe, thầm khóc trống lên mà rằng: tiên đế xưa gây dựng cơ nghiệp này có dễ dàng đâu, nay một sớm đem dân cho người, con thà chết chứ không chịu nhục. Hậu chúa sai quan hầu đẩy Thầm ra khỏi cửa, rồi truyền Tiêu Chu viết bức hàng thư. Chú thích: cặp mắt chuyên coi sao, nhìn mây nhìn núi, cái miệng chỉ chuyên bàn tán số trời, đến cái tay lại chuyên môn viết thư đầu hàng. Xưa khuyên Lưu Chương Hàng, nay lại khuyên Lưu Thiện Hàng. Hết chú thích. Chu viết xong, hậu chúa sai quan Tư Thự Thị Trung Trương Thiệu, phò mã Đô Quý Đặng Lương đi cùng Chu, đem ấn ngọc đến Lạc Thành nạp hàng. Bây giờ Đặng Ngải ngày nào cũng sai vài trăm quân kỵ đến Thành Đô dò xét. Hôm ấy thấy trong thành đã dựng cờ hàng, Ngải mừng rỡ khôn tả. Chẳng mấy chốc bọn Trương Thiệu đến, Ngải sai người ra đón, ba người vào phục lại dưới thềm dâng hàng thư và ấn ngọc. Ngải mở hàng thư ra xem xong vui vẻ hớn hở, tiếp đãi bọn Trương Thiệu, Tiêu Chu, Đặng Lương rất trọng thể, rồi viết thư trả lời đưa cho ba người mang về Thành Đô để an lòng nhân dân. Ba người bái biệt rồi về ra mắt hậu chúa, dâng trình thư của Ngải và thuật lại việc được tiếp đại trọng hậu. Hậu chúa xem hồi thư mừng quá, lập tức sai quan Thái Bộc Tưởng Hiển mang sắc chỉ ra kiếm cát, bắt Khương Duy phải sớm hàng đi. Lại sai thượng thư Lang Lý Hổ đem sổ sách thành đô ra nộp trước cho ngải. Sổ sách kê như sau: hộ khẩu 28 vạn, dân số nam nữ 94 vạn, tướng sĩ mặc giáp 10 vạn 2.000 người, quan lại 4 vạn, lương chức trong kho hơn 40 vạn học, vàng bạc ngàn cân, gấm dốc tơ lụa mỗi thứ 20 vạn tấm. Còn các thứ lặt vặt khác ở trong kho nhiều không thể đếm được, lại hẹn đúng ngày mùng 1 tháng chạp vua tôi ra hàng. Bắc Địa Dương Lưu Thầm nghe tin ấy giận sôi lên sung sục, khí quất đến trời xanh, hối hả đeo gươm vào cung. Vợ là Thôi Vương Phi hỏi: sao hôm nay trong khí sắc đại dương có vẻ khác thường, có việc gì vậy? Quân ngụy đánh đến thành, phụ hoàng đã nộp hàng thư và ngọc tỷ, ngày mai vua tôi kéo đi xin hàng rồi, xã tắc từ nay là tuyệt diệt. Ta muốn chết trước, đi để gặp tiên đế nơi chính suối, chứ không chịu quỳ gối trước kẻ khác. Thôi Vương Phi nghe xong, khen rằng: đáng khen thay, hay lắm, chết đúng chỗ lắm. Vậy thiếp xin chết trước, rồi đại vương hãy chết. Phu nhân việc gì phải chết? Đại vương chết vì cha ông, thiếp chết theo chồng, nghĩa cũng như nhau. Câu phu vong thê tử, dương gia quên rồi sao mà còn hỏi. Dứt lời đập đầu vào cột mà chết. Trước cảnh ấy, Thầm càng đau xót, phát điên lên, giết cả ba con, rồi cắt lấy đầu vợ con, mang đến trước miếu Chiêu Liệt Đế, sụp xuống khóc lóc khấn rằng: ôi tổ hoàng có thấu chăng, thần hổ thẹn trông thấy cơ nghiệp về tay người khác, nên trước giết vợ con để tuyệt dính díu đọa đày, sau xin đem mạng mình báo ơn ông. Ông có anh linh, xin xét cho lòng cháu. Thầm lăn khóc thảm thiết, đến khi mắt chảy ra máu mới đâm cổ mà chết. Người trong thục nghe tin, ai ai cũng đau lòng ứa lệ. Người sau có thơ than rằng: vua tôi cả lũ cúi hàng người, riêng một con hiền máu bỗng sôi. Tây thục gấm qua hờn úa cỏ, Bắc Dương gan ruột đứt từng hồi. Do đâu trách thói trời xanh nghiệt, đâm cổ cho hồn nội tổ nguôi. Lẫm liệt nòi lưu đền miếu rạng, ai rằng nghiệp Hán đã tan rồi. Nguyên văn: quân thần cam khuất tất, nhất tử độc bi thương, hứ hỷ Tây xuyên sự, hùng tai Bắc Địa Dương. Dẫn thân thù liệt tổ, tao thủ khắp khung thương, lẫm lẫm nhân như tại, thùy dân Hán dĩ dương. Hậu chúa nghe tin Bắc Địa Dương tự dẫn, sai người lo thu dọn mai táng. Hôm sau quân ngụy kéo đến, hậu chúa dẫn thái tử và các dương tử cùng quần thần hơn 60 người tự trói mình trên xe dư thấn. Chú thích: dư thấn là cỗ xe có chở quan tài, người ngồi xe tỏ ý biết tội đáng chết nên chở quan tài ra hàng. Hết chú thích. Ra khỏi thành 10 dặm xin hàng, Đàn Ngải vội đỡ hậu chúa dậy, tự tay cởi trói cho, sai quân đốt xe hòm, mời lên ngồi cùng xe tiến vào thành. Người sau có thơ than rằng: quân ngụy vào xuyên mấy vạn người, sống thừa hậu chúa chắp đôi tay, bán vua hoàng hạo cam đành dạ, cứu nước Khương Duy chịu uổng tài, dòng tướng Liêu Minh đau xót nhẽ, nội vương dữ tiết thảm thê thay. Tiết công Chiêu Liệt bao năm tháng, cơ nghiệp tan tành một sớm mai. Nguyên văn: ngụy binh sổ dạng nhập xuyên lai, hậu chúa thâu sinh thất tự tài, hoàng hạo chung tồn khi quốc ý, Khương Duy không phụ tế thời tài, toàn trung nghĩa sĩ tâm hạ liệt, thủ tiết dương tôn chí khả ai, Chiêu Liệt khinh dinh lương bất dị, nhất triêu công nghiệp đốn thành tai. Thế là nhân dân thành đô, nhà nhà bày hương hoa đón tiếp Đặng Ngải. Ngải phong hậu chúa làm phiêu kỵ tướng quân. Chú thích: tự tiện phong chức cho ông vua đầu hàng, ấy là ngải tự chuyên kiêu ngạo rồi. Hết chú thích. Các quan văn võ đều được chiếu chức tước cao hạ mà cho làm quan nữa. Ngải mời hậu chúa vào cung, rồi sai người yết bản an dân, bàn giao kho đụng, sai Thái Đường Khanh Trương Tuấn Ích Châu biệt giá Trương Thiệu đi chiêu an các quận, và sai người đến thuyết Khương Duy về hàng. Một mặt viết biểu dân về Lạc Dương báo tin thắng trận. Ngải nghe nói hoàng hạo là đứa gian hiểm, định giết đi. Hạo nghe tin vội lấy châu báu vàng bạc hối lộ bọn chân tay của Ngải. Chú thích: những đứa gian nịnh bóc lột của dân khi nước đổi chủ là hay dùng lối này lắm. Hết chú thích. Vì thế hắn được thoát chết. Từ đó nhà hắn mất hẳn. Đời sau, Lý Thương Ẩn có bài Đường Thi than cho Vận Hán và nhớ tiếc Gia Cát Vũ Hầu rằng: chim còn lo nước, dượng còn sầu, mây gió còn che mát chiến khu, thượng tướng Hoài Công dung bút máu, vua Hèn thôi đã cưỡi xe thù. Tài cao quản nhạc đành không nhục, mệnh bạc quan trương biết tính sao. Qua Lai Cẩm Thành trong miếu cũ, ngâm thơ Lương Phủ trạnh lòng đau. Chú thích: Khổng Minh làm tập thơ Lương Phủ Ngâm từ ngày còn ẩn dật trong lều tranh trên núi. Hết chú thích. Nguyên văn: Viên điệu do trí quý giản thư, phong dân ưng dị hộ trừ tư. Đồ lao thượng tướng quy thần bút, chung kiến hàng dương tẩu phó xa. Quản nhạc hữu tài chân bất thiểm, quan trương vô mệnh dục hà như. Tha niên cẩm lý kinh từ miếu, Lương Phủ Ngâm thành hận hữu dư. Thái Bộc tượng hiển đến Kiếm Cát vào gặp Khương Duy, truyền sắc chỉ của hậu chúa và nói rõ sự đầu hàng ở Thành Đô. Duy nghe qua kinh hãi điếng người đi, không nói nên lời. Các tướng dưới trướng nghe tin, hết thảy đều oán giận, nghiến răng trợn mắt, râu tóc dựng lên, tuốt gươm chém vào đá, kêu lên rằng: bọn ta đang cố liều tử chiến, sao đã dội hàng như thế cho đành? Tin hậu chúa đầu hàng lan ra đến quân sĩ, khắp các dinh trại ai ai cũng tức tối kêu than, tiếng gào thóc vang xa đến vài mươi dặm. Khương Duy thấy lòng người còn nhớ nhà Hán, mới dùng lời ngọt ngào phủ dụ: các tướng chớ lo, ta có một kế có thể khôi phục được nhà Hán. Các tướng đều xin cho biết kế ra sao. Duy ghé tai từng người thì thầm, nói qua cái kế của mình cho họ biết. Ai nấy tin lời rồi, Duy mới cho dựng cây cờ hàng rất lớn ở cửa thành và sai sứ đến trại chung hội báo trước. Khương Duy sắp dẫn bọn Trương Dực, Động Quyết, Liêu Quá tới xin hàng. Hội nghe tin mừng quá, sai người ra đón Duy vào trướng. Hội tươi cười hỏi: sao bá ước đến chậm quá vậy? Duy nghiêm sắc mặt, ứa nước mắt nói: quân đội toàn quốc còn ở cả tay tôi, lúc này tôi đến tưởng cũng còn là sớm lắm. Hội nghe nói thầm khen phục, vội xuống vái chào, rồi mời lên ngồi trên tiếp đãi là thượng khách. Duy bèn lấy lời thuyết hội: nghe tướng quân là bậc kỳ tài, lo việc quân từ Hoài Nam cho đến đây, liệu tính không sai việc gì. Họ Tư Mã hưng thịnh được ấy là nhờ sức của tướng quân, biết thế nên Duy này dốc dạ cúi đầu hàng thuận. Chứ nếu đặng ngại ở đây thì mấy Duy này cũng quyết đánh đến cùng, đời nào chịu hàng y. Hội thích chí càng mến yêu, bèn cầm mũi tên bẻ làm đôi mà thề kết nghĩa anh em với Duy. Từ đó hai người càng thêm mật thiết thân ái. Hội lại để cho Duy điều khiển nguyên cả đoàn quân cũ. Duy mừng thầm trong bụng, bèn cho Tưởng Hiền trở về Thành Đô. Bấy giờ Đặng Ngải phong Sư Toản làm Ích Châu thứ sử, Khiên Quằng, Dương Kỳ đều được cai trị cho quận, lại sai đắp một đài rất lớn ở Miên Trúc để khoa trương chiến công của mình. Đài đắp xong, Ngải cho họp các tướng yến ẩm. Khi rượu nửa vời, Ngải đắc chí xoa tay bảo các quan thục: các ông may mà gặp được tôi, nên mới có ngày nay. Chứ nếu phải người khác làm tướng thì họ đã giết hết. Các quan đều đứng dậy vái tạ. Chợt thấy Tượng Hiển về báo tin Khương Duy tự ý ra hàng chung hội, Ngải lại càng căm giận hội, liền viết thư cho người về Lạc Dương dần tấn công Tư Mã Chiêu. Chiêu mở ra xem thấy như sau: thần là Ngải thiết nghĩ việc binh phải dùng tiếng tâm đi trước rồi thực lực tiếp sau. Nay nhân đã dẹp được Thục rồi nên thử thế tính đến Ngô. Cái cơ chiếu cuộn thành trì là ở lúc này. Tuy nhiên sau khi vừa xong việc lớn, tướng sĩ đều mệt nhọc, chưa tiện dùng ngay. Vậy xin giữ lại 2 vạn quân Lũng Hữu cùng 2 vạn quân Thục mới hàng, cho nấu sẵn muối, đúc thêm đồ binh, đóng thuyền bè, dự bị để có cơ là thuận dòng sông tiến xuống. Rồi phát sứ mang thư sang bảo cho Tôn Hưu kia rõ điều lợi hại, thì không phải đánh cũng bình xong nước Ngô. Nay xin hãy hậu đãi Lưu Thiện để Tôn Hưu coi làm gương. Nếu bắt Lưu Thiện đưa về kinh ngay lúc này, người Ngô đâm nghi ngờ thì làm giảm lòng mong mỏi theo về Dương Quá. Vậy thần xin tòng quyền tạm để Thiện ở Thục, đến mùa đông sang năm mới đem về kinh. Nay xin phong ngay cho Thiện tước Phù Phong Dương, lấy cuộc cải ban cho bọn Tả Hữu, phong tước Công Khanh cho con cái y để tỏ rõ ân đức triều đình đối với kẻ sớm biết quy phục. Như vậy người Ngô sợ quy mến đức sẽ theo gió đến hàng. Tư Mã Chiêu xem xong rất ngờ Ngải có ý tự chuyên tự quyết, bèn viết riêng bức thư trao cho Vệ Quán, rồi mới dán chiếu phong cho Đặng Ngải. Chiếu rằng: chinh Tây tướng quân Đặng Ngải, diều võ Dương Quai vào sâu đất địch, khiến cho kẻ tím hiệu cuối cổ xin hàng. Quân không mất thời giờ đánh không phải nhiều mũi, mà mây tan chiếu cuốn, bình xong ba thục. Công ấy dẫu Bạch Khởi phá Cường Sở, Hàn Tín lấy Triệu khi xưa cũng không hơn được. Vậy nay Phong Ngãi làm thái quý, Tăng Lộc ấp hai vạn nhà, hai con đều được tước đình hầu, mỗi người được hưởng ấp 1.000 nhà. Chú thích, chỉ phong thưởng cho Ngãi mà không hề nói đến Du Thục, ấy là chiêu không muốn Ngãi tự tiện. Hết chú thích. Đặng Ngãi nghe chiếu xong, giám quân vệ quán lại lấy bức thư riêng của Tư Mã Chiêu đưa cho xem. Trong thư dặn, những việc Ngãi tâu báo trong bài biểu đều hãy tạm đình, rồi sau hãy làm. Ngãi xem xong nói, tướng ở ngoài có khi mệnh vua cũng không phải tuân, ta đã dâng chiếu chuyên minh, sau nay còn trăn trở. Nói đoạn, lại viết thư sai sứ dâng về Lạc Dương. Bây giờ trong triều đều nói ra nói vào rằng Đặng Ngãi có ý làm phản. Tư Mã Chiêu càng nghi kỵ, chợt lại có sứ giả về trình thư của Ngãi, Chiêu mở xem thấy như sau. Ngãi vân mệnh đi đánh dẹp Tây Thục, kẻ tội đầu đã phục tùng, vậy xin cho được quyền nghi làm việc để an lòng kẻ mới về theo. Nếu việc gì cũng cứ phải chờ mệnh nước, thì đi lại đường đất xa xôi kéo dài ngày tháng thật bất lợi. Theo nghĩa Xuân Thu, chức đại phu khi ra ngoài biên cương, nếu có việc gì an xã tắc lợi quốc gia thì có thể tự chuyên mà làm. Nay nước Ngô kia chưa phục, lại có cái thế tương liên với Thục từ xưa, thì không nên câu chấp phép thường để mất cơ hội tốt. Binh Pháp có nói, đạo làm tướng, tiến không cầu danh, lui không tránh tội. Ngãi tuy không tiết tháo như người xưa, song cũng không tì hiềm để lỡ việc của nước. Vậy xin dân biểu tâu bày những việc sẽ làm mai hậu. Tư Mã Chiêu xem xong lo sợ, vội bàn với Giả Sung. Đặng Ngãi cậy công kiêu ngạo, rặt theo ý mình mà quyết việc, tình hình phản bội đã rõ, ta phải làm thế nào? Chúa công nên phong cho Trung Hội chức lớn hơn để kiềm chế Ngãi bớt đi. Chiêu nghe lời, thảo chiếu sai sứ mang tới phong Trung Hội làm tư đồ và cho vệ quán được quyền giám đốc cả quân mã hai đạo, lại viết thư riêng cho quán, dặn quán cùng với hội dò xét Đặng Ngãi để phòng mọi biến cố. Sứ giả đến Kiếm Cát, hội tiếp chiếu mở đọc thấy như sau. Trấn Tây tướng quân Trung Hội đánh đâu thắng đấy, khiến đất lương hết giặc mạnh, thâu gồm mọi thành, một mẻ lưới tung khiến Tây Hào xoáy nước Thục tự trói mình đến xin hàng. Thật là mưu không sót việc, đánh không uổng công, vậy nay phong làm tư đồ, tức huyện hầu, thêm lục ấp 1 vạn nhà, hai con được phong đình hầu, hưởng ấp mỗi người 1.000 nhà. Trung Hội nhận chức tước rồi cho mời Khương Duy đến hỏi kế. Đặng Ngãi công lớn hơn tôi mà chỉ được phong chức thái quý. Nay tấn công nghi Ngãi làm phản, cho vệ quán làm giám quân, lại hạ chiếu cho tôi phải kiềm chế hắn. Ba ước có mẹo gì cao diệu xin dạy cho. Duy nói, tôi nghe nói Đặng Ngãi xuất thân nghèo hèn, lúc nhỏ phải đi chăn trâu cho người. Nay may mắn đi lọt con đường âm binh, leo cây bám núi mà thành công lớn. Đâu có phải hắn giỏi giang gì, chẳng qua nhờ hồng phúc quốc gia đó thôi. Nếu Duy này không mắc chống nhau với tướng quân ở Kiếm Cát, thì Ngãi thành công thế nào được? Nay hắn chuyên quyền tự ý phong Du Thục làm phù phong dương, ấy là muốn cố kết và lấy lòng người Thục. Tình ý phản bội chẳng nói cũng rõ ràng rồi. Tấn công nghi kỵ là đúng lắm. Hội rất phục lời bàn của Duy, Duy lại nói nhỏ. Xin cho Tả Hữu ra ngoài hết, rồi Duy có việc muốn nói. Hội cho Tả Hữu ra ngoài hết rồi, Duy mới rút trong tay áo ra một bức bản đồ đưa hội xem mà bảo rằng ngày xưa khi Vũ Hầu ra khỏi Lều Cỏ có đem bản đồ này hiến Chiêu Liệt Đế nhà Thục và nói rằng Ích Châu ngàn dặm đồng lầy, dân giàu nước mạnh, có thể dựng nên nghiệp bá. Chiêu Liệt Đế nhân đấy mới dựng nên cơ nghiệp ở thành đô. Nay Đặng Ngãi tới nơi thấy thế, gì mà chẳng sinh cuồng vọng. Chú thích. Chưa biết ai sinh cuồng vọng, Duy dạy cho hội sinh cuồng vọng thì có. Hết chú thích. Hội mừng quá mới trỏ vào các hình thế núi sông mà hỏi. Duy giảng dạy đâu ra đấy, chỉ dẫn tỉ mỉ từng ly. Lát sau hội lại hỏi, nên dùng cái gì trừ Ngãi? Nên nhân dịp tấn công nghi ngờ này, dân biểu nói, Ngãi có ý làm phản, tấn công sẽ sai tướng quân đi đánh, như thế chỉ một trận là bắt được. Hội nghe lời sai người về Lạc Dương, dân biểu đại ý nói, Ngãi chuyên quyền càn rỡ mua chuộc lòng người trong Thục, sớm tối sẽ làm phản. Tiếp tin này, các quan văn võ trong triều ai nấy đều kinh ngạc. Hội lại sai người đón dọc đường chặn lối lấy biểu văn của Ngải. Theo đúng kiểu chữ viết, đổi ý đi, toàn dùng những lời kiêu ngạo để chứng tỏ lời mình tâu là thật. Tư Mã Chiêu tiếp đọc biểu văn của Ngải thì đùng đùng nổi giận, lập tức sai sứ đến Kiếm Cát, truyền cho Hội đi bắt Ngải. Lại sai Giả Sung đem ba vạn quân tiến vào lối Tà Cốc. Còn Chiêu thì rước Du Ngụy, Tà Quán, ngự giá thân chinh vào miền Tây. Thiệu Đễ can rằng, quân số chung Hội nhiều gấp 6 lần quân Ngải, cứ sai Hội bắt Ngải là đủ, Minh Công còn phải thân đi làm gì? Chiêu mỉm cười hỏi lại, ngươi quên lời nói hồi trước rồi ư? Ngươi thường bảo ta rằng sau này Hội sẽ làm phản, ta đi chuyến này không phải vì Ngải, mà chính là vì Hội vậy. Đệ cũng cười nói, tôi chỉ sợ Minh Công quên điều ấy nên phải gợi hỏi, giờ Minh Công đã để ý rồi, xin giữ bí mật, đừng tiết lộ cho ai hay. Chiêu cho là phải, bèn ra lệnh đại quân khởi hành. Bấy giờ Giả Sung cũng nghi chung Hội gây biến, mới nói kín với Chiêu. Chiêu giờ như không nghi, bảo rằng, thế ta sai ông đi lúc này, ta cũng nghi kỵ ông luôn ư? Hãy đến Tràng An đã, rồi đen trắng sẽ rõ. Quân Tế Tác sớm biết tin ấy, báo chung Hội rằng, Tấn Công đã thân đem đại quân đến Tràng An. Chung Hội giật mình, rồi mời Khương Duy đến bàn kế bắt Đặng Ngải. Đó chính là, vừa xem Tây Thục đưa hàng tướng, lại thấy Tràng An động đại binh. Chưa biết Khương Duy bày mẹo bắt Đặng Ngải ra sao, xin xem hồi sau kể tiếp. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Vũ Hầu có con Trung Dũng, lại thêm có cháu Trung Liệt. Đời cho như vậy là Vũ Hầu không chết. Tiên Chúa tuy không có con anh hùng, nhưng có cháu khẳng khái, cháu thay cho con, đời cũng cho là Tiên Chúa không chết. Nếu Hậu Chúa cũng có khí phách như Bắc Địa Vương, thì có thể nuốt Ngô diệt Ngụy, nhà Hán đâu đến nỗi bại vong. Xem trận đánh Miên Trúc, vì chữ Trung mà Chiêm Thượng liều chết tại Trần Tiền, ta mới rõ cái hay trong gia giáo nhà Vũ Hầu. Khi Thành Đô thất thủ, Lưu Thầm biết uất ức vì cha mà chết, lại khiến ta thấy cái di phong của Chiêu Liệt Đế. Ôi, nhà Thục Hán mất rồi, nhưng ta vẫn thấy rờ rờ có sinh khí hơn các triều đại khác. Nhà Tây Hán mất ở cậu bé con Lưu Anh, Nhụ Tử Anh. Nhà Đông Hán mất ở Vua Hiến Đế. Nhưng việc mất ngôi chỉ im lìm, chứ không có gì chấn động. Đến khi mà Thục Hán mất, Lưu Thiện tuy hèn, nhưng có con là Bắc Địa Vương biết chết vì trung hiếu. Đó là suy vong mà vẫn có sinh sắc vậy. Khi nhà Tây Hán mất ngôi, có Dương Hoàng Hậu biết mắng Dương Mãn. Khi nhà Đông Hán mất ngôi, có Tào Hoàng Hậu biết mắng Tào Phi. Hai người đó mới biết mắng gian thần, chứ chưa biết chết để nêu gương Trung Liệt. Duy lúc nhà Hán mất ngôi, có Bắc Địa Vương biết chết, rồi Thôi Phu Nhân cũng biết chết. Hai chữ năng tử đủ làm sinh sắc cho Hán triều vậy. Nhân tài đời Tam Quốc không những chỉ thấy trong giới nam tử, mà còn thấy trong nữ giới nữa. Nhưng nam tử có tài không cần phải gồm cả tiết, mà người phụ nữ nếu không có tiết thì chưa được kể là tài. Cho nên bàn về tài của nam giới thì tài tiết riêng biệt, mà luận về tài nữ giới lại bắt tài tiết gồm hai. Thế thì phụ nữ mà được gọi là tài còn khó bằng mấy nam giới. Khó như vậy mà Tam Quốc vẫn có nhiều tài phụ để thuật lại, như ở Ngụy có năm người là bà mẹ Khương Tự, vợ Triệu Ngang, chị Tân Xưởng, con gái nhà Hạ Hầu và bà mẹ Dương Kinh. Đồng Ngô có ba người là bà mẹ Tôn Sách, vợ Tôn Dực, em gái Tôn Quyền. Thục Hán cũng có năm người là Mi Phu Nhân, Thôi Phu Nhân, vợ Vũ Hầu tức Hoàng Phu Nhân, bà mẹ Từ Thứ và vợ Mã Mạc. Còn phụ nữ có tài quyền biến như điêu thuyền, thông minh như Thái Diệm lại ở dưới một bậc đối với các tài nữ nói trên. Chung Hội định làm phản, Tư Mã Chiêu tiên liệu được. Đặng Ngải định làm phản thì Chiêu không liệu đoán ra. Việc mình chưa kịp liệu đoán tới mà bỗng xảy ra ngoài ý mình, thì việc mình đã liệu đoán kia, đời nào Chiêu lại không để ý phòng bị. Cho nên Chiêu sai Hội kiềm chế Ngải, rồi tự mình đem quân đi để đề phòng Hội. Đã đề phòng Hội, còn sợ việc tiết lộ, nên hết sức giấu kín. Đến kẻ tâm phúc như Giả Sung mà Chiêu cũng không bảo cho biết. Ôi, cái bản lĩnh giang hùng của Tư Mã Chiêu cũng chẳng kém gì Tào Tháo vậy. Hội muốn đánh Thục mà lại giả bộ đánh Ngô. Đó là khéo dùng trá thuật. Chiêu muốn bắt Hội cũng giờ nói là đi bắt Ngải, đó cũng lại là dùng trá thuật. Chiêu muốn trị người mà dùng ngay cái thuật người vẫn dùng. Cái cảnh đẻo đòn gánh đè cổ. Chú thích. Tạm dịch câu, Xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ. Hết chú thích. Chung sĩ quý đã mắc phải chăng?